Em, Thiên Châu không nói gì chỉ im lặng, nhìn Dương Tịnh An như kiểu, giả ngu với chị Hà, cô ta cũng biết điều. Lùi ra sau, Thiên Châu chỉ liếc qua người đàn ông mặc sau đó đi vượt lên hắn. Giống như chưa có gì xảy ra. Hết chương.